Vạn đạo Long Hoàng, chương 206, chiếm trước mật thất, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau đó, ánh mắt nhìn quét lên, copy nội dung từ chuyện 88. Bốn phía ước chừng có hơn 20 giữa mật thất, trong đó có hơn 10 giữa. Đều lóe lên hào quang, hiển nhiên là có nhân tu luyện đấy. Còn có lục giữa, hào quang ảm đạm, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhìn một chút, liền hướng một gian mật thất đi đến. Khoanh chân ngồi ở bên trong sáu cái thanh niên, chứng kiến Lục Minh đi về hướng một gian mật thất, con mắt đột nhiên sáng ngời. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử này trước kia chưa thấy qua. Đoán chừng là cái lăng đầu thanh. Thanh niên Sức Châu. Chẳng lẽ là vừa tới đấy? Ha ha, đợi vài ngày. Rốt cục có người đến mở ra tu luyện mật thất rồi. Ta khẽ động muốn cướp chiếm được tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Sáu cái thanh niên, nguyên một đám trong lòng nghĩ nói. Thiên Vân đại ca, copy nội dung từ chuyện 88. Minh Phong có chút khẩn trương. Cùng sau lưng Lục Minh, dù sao dám ở chỗ này chiếm trước người khác tu luyện mật thất đấy. Tuyệt đối đều là ngoan nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh không chút nào để ý, xuất ra 9 khối chữ khắc trên đồ vật đá. Tầng thứ 3 mật thất, cần 9 khối chữ khắc trên đồ vật đá tài có thể mở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên cửa đá, vừa vặn có mấy cái hố nhỏ. Lục Minh đem 9 khối chữ khắc trên đồ vật đá bỏ vào cái hố nhỏ ở bên trong. Cửa đá lập tức lập lòe khởi hào quang. Sau đó ken két tiếng vang. Đá cửa mở ra rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, gian phòng này tu luyện mật thất là của ta. Chấm, mơ đi cưng, ta sớm nhất tới đây. Ta 7 ngày trước đã tới rồi. Gian phòng này mật thất là ta đấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến đã sớm là của ngươi. Thực nghĩ sướng vãi. Tu luyện mật thất, cường giả cư chi, các ngươi lập tức cút cho ta. Chấm, đem là mật thất cửa vừa mở ra thời điểm. Sáu cái thanh niên nhao nhao đứng dậy. Nguyên một đám hét lớn. Đều muốn đem gian phòng này mật thất chiếm thành của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần Lục Minh, cái này người trong cuộc nghĩ cách. Trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Nhất cái thoạt nhìn như vừa tới đồng dạng. Ai đến bận tâm ý nghĩ của hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Khanh, khanh. Binh khí ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Sáu người rõ ràng rút ra binh khí, rằng co lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi muốn cùng ta tranh giành. Thực là muốn chết. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, một cái trong đó mặt dỗ thanh niên. Khí tức trên thân mãnh liệt bộc phát. Xem khí tức, rõ ràng đạt đến đại vũ sư tứ trọng cảnh giới. Mặt khác năm cái thanh niên sắc mặt lập tức tựu thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Ma Tử, người rõ ràng đột phá đến đại vũ sư tứ trọng rồi hả? Chuyện khi nào? Một thanh niên khiếp sợ giống to. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, không nghĩ tới sao? Ta đã đột phá. Xem các ngươi tại sao cùng ta tranh giành. Bây giờ lập tức cút cho ta. Ta cần gian phòng này mật thất. Củng cố tu vị. Lưu Ma Tử quát lạnh. Khí thế cường đại trong huyệt động mãnh liệt làm hành hạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Năm người khác sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng không dám phản bác. Bọn hắn phần lớn là đại vũ sư nhị trọng. Tam trọng tu vị. Căn bản không phải đại vũ sư tứ trọng đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng giận, chúng ta 7 ngày, thật vất vả đợi đến lúc nhất cái lăng đầu thanh. Thanh niên Sức Châu, xem ra đợi uổng công rồi. Một người cao lớn thanh niên cực kỳ khó chịu quát khẽ. bất đắc dĩ hướng lui về phía sau đi. Đứng ở một bên, copy nội dung từ truyện 88. Mấy người khác trầm mặc thoáng một phát, cũng nhao nhao lui về phía sau rồi. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lưu Ma Tử cười to, Uy Phong lẫm lẫm, Dương Dương đắc ý, chợt quay người nhìn về phía Lục Minh, nói, tiểu tử, ngươi gian phòng này mật thất, ta đã muốn, còn có, ngươi trên tay còn có chữ khắc trên đồ vật đá các loại. Toàn bộ cho ta giao ra đây. Sau đó lập tức lăn. Đại gia hôm nay tâm tình tốt, cũng không làm khó ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại Vũ Sư Tứ Trọng, đem làm Lưu Ma Tử bộc lộ ra tu vị. Minh Phong ngược lại không khẩn trương, trong miệng nói thầm, sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Lưu Ma Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thế nhưng là một chiêu, dễ dàng giải quyết một đám Đại Vũ Sư Tam Trọng, Tứ Trọng thiên tài đấy. Chính là nhất cái Lưu Ma Tử, tính toán cái gì? Minh Phong trong nội tâm đã bắt đầu thay Lưu Ma Tử mặc niệm rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Thật đáng thương. Nhìn xem Lưu Ma Tử vênh váo tự đắc biểu lộ, Minh Phong trong nội tâm nói thầm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy? Không suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, Lục Minh nhìn xem Lưu Ma Tử, giống như cười mà không phải cười mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nói nhảm, này cũng cần gì cân nhắc đấy. Đừng có lại nói nhảm, chậm trễ lão tử thời gian. Lưu Ma Tử hét lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đã như vậy, vậy được rồi. Ngươi đem trên người của ngươi chữ vật giới chỉ giao ra đây rồi. Sau đó lan, Lục Minh thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. À, cái gì? Ngươi nói cái gì? Lưu Ma Tử sững sờ. Lấy là mình nghe lầm. Copy nội dung từ truyện 88. Tranh thủ thời gian đấy. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Lục Minh nói. Ha ha ha. Tiểu tử, còn muốn của ta chữ vật giới chỉ. Ta xem ngươi là điên rồi. Lại để cho ta cho chỉ cho ngươi chi. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Ma Tử cười to. Một bước bước ra, một trưởng muốn Lục Minh oanh khứ. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Ngay sau đó, những người khác chợt nghe đến một tiếng nổ vang. Sau đó tự chứng kiến một thân ảnh hướng về sau bay ra, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, kêu thảm thiết liên tục. Là Lưu Ma Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác năm cái thanh niên ngây ngẩn cả người. Lưu Ma Tử thất bại, mấu chốt là bại quá là nhanh. Bọn họ đều không có nhìn ra Lưu Ma Tử như thế nào bại đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, Lục Minh thân hình khẽ động, như quỷ mị giống như, xuất hiện tại Lưu Ma Tử trước người. Một cước giẫm nát Lưu Ma Tử trên mặt, giẫm Lưu Ma Tử mặt trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Ma Tử kêu thảm thiết, mặt khác năm cái thanh niên chỉ cảm thấy xương sống lạnh cả người. Một hồi đau răng. Copy nội dung từ truyện 88. Cao thủ, nguyên lai đây là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. May mà ta mới vừa rồi không có động thủ, đều là Lưu Ma Tử. Nếu không phải bởi vì hắn, thảm đúng là ta rồi. Ta còn muốn cảm tạ Lưu Ma Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác năm cái thanh niên đều âm thầm may mắn, trong lòng bàn tay ngắt một bả đổ mồ hôi. Hiện tại, chữ vật giới chỉ giao ra đây a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bao quát Lưu Ma Tử, thản nhiên nói, giao, ta giao a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Ma Tử kêu thảm thiết, run run rẩy rẩy đem chữ vật giới chỉ giao cho Lục Minh. Hắn quả thực muốn tâm muốn chết đều đã có. Vốn cho rằng nhặt được tiện nghi, kết quả tiền mất tật mang, thiệt thòi thảm rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau không bao giờ nữa đến chiếm trước mật thất rồi. Quá lừa được. Lưu Ma Tử trong nội tâm kêu to. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Tài dịch chuyển khỏi chân. Nói. Cút đi. Đúng. Đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Ma Tử té. Dãy rủa đứng dậy. Muốn như ở trên mà đi. Két sát. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này. Một gian mật thất cửa mở ra rồi. Vù. Copy nội dung từ truyện 88. Bóng người lóe lên. Một đạo thân ảnh từ đó vọt ra. Đây là nhất cái hơn 20 tuổi. Thân mặc hắc bào. Sắc mặt lạnh lùng. Vừa ra tới. Ánh mắt tựu bốn phía nhìn quét. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Long. Là Bạch Long. Mặt khác mấy cái thanh niên. Nhìn xem cái này áo đen thanh niên về sau. Sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Các người ai có chữ khác trên đồ vật đá. Tranh thủ thời gian giao ra đây. Của ta mật thất thời gian đã đến. Ta cần tiếp tục tu luyện. Đột phá một môn vũ kỹ. Bạch Long hét lớn. Ánh mắt như điện. Cường đại khí tức không chút nào che giấu. Copy nội dung từ truyện 88. Đại vũ sư ngũ trọng. Người thanh niên này. Rõ ràng có đại vũ sư ngũ trọng tu vị. Đột nhiên. Bạch Long ánh mắt rơi sau lưng Lục Minh mật thất ở trên. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha. Vừa mở ra mật thất. Vừa vặn cho ta dùng. Nói xong. Đi nhanh liền hướng mật thất đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bước chân hơi động một chút. Ngăn tại Bạch Long trước người. Nói. Gian phòng này mật thất. Là ta đấy. Bạch Long sững sờ. Đánh giá thoáng một phát Lục Minh. Khóe miệng nổi lên một tia sâm lãnh dáng tê cười. Nói. Ngươi được sao? Vậy bây giờ tựu lại để cho ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nói. Lại để cho. Nhưng ngữ khí cường thế. Bá đạo. Trực tiếp đúng là mệnh lệnh giọng điệu. Không có ý tứ. Ta không lại để cho. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thản nhiên nói. Không cho. Tiểu tử. Xem ra ngươi không biết ta là ai à. Ta lặp lại lần nữa. Hiện tại ta muốn mật thất tu luyện vũ kỹ. Nếu như bị ngươi làm trễ nãi. Làm cho ta vũ kỹ không có đột phá. Trách nhiệm này. Ngươi đảm đương nổi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Long lạnh lùng nói. Cần mật thất. Mình mở đi ra. Đừng ở chỗ này chít chít méo mó. Ngươi cần tu luyện vũ kỹ. Liên quan gì ta? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Ta còn muốn tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phất phất tay. Như là đuổi ruồi bình thường mà nói. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.